Tư Mã Chiêu Tuyết. Ánh mắt Phong Phi Vân ngưng tụ. Trong lòng thầm kêu một tiếng. Tất chữ xuất mang theo 2 vạn miếng linh thạch chính là vì chuộc thân cho nàng. Sau đó hai người cao bay xa chạy. Hôm nay đã qua nửa tháng nhưng mà Tư Mã Chiêu Tuyết vẫn còn ở Cực Nhạc Hoa Cung làm hoa tiên tử. Mà Tất Chữ Xuất lại có không tin tức. Trong lòng Phong Phi Vân cảm giác được một tia không ổn, ánh mắt ngưng trọng nói. Vốn không có ý định gặp nàng, nhưng mà Long Huyên đã nói như thế thì không thể không gặp. Ngọa Long Sinh cũng trở nên nghiêm túc đứng dậy, hỏi. Đối với nhân vật cấp bậc như chúng ta mà nói, nữ chỉ là công cụ trục lợi mà thôi. Phong Huyên cũng không nên vì một Tư Mã Chiêu Tuyết cô phụ mọi người. Tuy Thần Đô truyền ra Dạ Tiêu Tương mất tích, nhưng mà người biết rõ nội tình cũng biết Dạ Tiêu Tương cuối cùng đã đi cùng với Phong Phi Vân. Ngọa Long Sinh cảm tạ sâu sắc Dạ Tiêu Tương, xem nàng như nữ thần. Cũng tưởng rằng Phong Phi Vân định kim ốt tàng kiều, đem Dạ Tiêu Tương thu vào. Sợ Phong Phi Vân thực xin lỗi Dạ Tiêu Tương, cho nên mới khích lệ Phong Phi Vân không nên nhúng chàm vào Tư Mã Chiêu Tuyết. Dạ Tiêu Tương và Phong Phi Vân hoàn toàn là 2 loại hình hoàn toàn khác nhau. Mặc dù có duyên gặp nhau, không có khả năng đi tới được nơi này. Nàng đã đuổi theo tự do và tình yêu của nàng rồi. Như vậy đã đi lên con đường khác với Phong Phi Vân. Con đường này nhất định sẽ không trùng lên nhau. Chương 743 Tây Việt Việt. Những lời này Phong Phi Vân không có nói với Ngọa Long Sinh. Dù sao Dạ Tiêu Tương đã đi, như vậy cũng nên cho nàng ra đi theo gió, vĩnh viễn không gặp lại. Phong Phi Vân và Ngọa Long Sinh thương thảo chuyện kết minh, nói chuyện rất vui, cuối cùng cũng trao đổi lễ vật của mình. Phong Phi Vân nhanh chóng thu hộp ngọc dài có 1m5, giống như một cái quan tài nhỏ. Bên trong có ẩn chứa đồ vật gì thì cảm giác băng hàn rét lạnh thấu xương tỏa ra ngoài, thậm chí có tà khí thẩm thấu ra chung quanh. Đây chính là Phong Mặc tự tay giao cho Phong Phi Vân. Phía trên có khắc ấm ký chân nhân. Phong Phi Vân cũng không biết bên trong là thứ gì, mà Ngọa Long Sinh trực tiếp lấy ra một quan tài chính thức. Quan tài không phải gỗ, không phải đá, mà là một quan tài da. Có một ít ấm ký cổ xưa trở nên nhạt màu. Phong Phi Vân tiếp lấy quan tài này. Cảm giác bên trong có mùi máu tươi đậm đặc, mà bên trong tà dị tới cực điểm. Có thể loáng thoáng nhìn thấy trên quan tài này có ấm ký đồ đằng cổ xưa. Hiển nhiên đồ vật bên trong không phải thời đại này. Đây chính là chí bảo tuyệt thế của Binh Tiến Thi Động. Nghe đồn là quan tài an táng một thủ lĩnh bộ lạc thời kỳ đồ đá cổ xưa. Bên trong là thi hài một chân nhân. Thời gian trôi qua thật lâu nên thi hài cũng hóa thành hư vô. Nhưng mà bên trong vẫn như cũ có đạo kính chân nhân lưu lại. Sắc mặt Ngọa Long Sinh nghiêm túc, Phong Phi Vân càng ngưng trọng. Phong Mặc lấy cổ quan tài này về, chẳng lẽ hắn chuẩn bị đối phó nữ ma, muốn luyện chế nữ ma trong quan tài này. Phong Phi Vân thận trọng thu quan tài này lại, tiếp theo lại hỏi Ngọa Long Huyên có biết bên trong hộp là thứ gì không? Có thể đổi được bảo vật như quan tài này của Binh Tiến Thi Đồng, Phong Mặc nhất định phải xuất ra bảo vật tương xứng trao đổi. Ngọa Long Sinh nói, ta đã từng nghe ngóng qua ý của đồng chủ, dường như có quan hệ tới thi hải Diêm Vương. Phong Huyên chính là thiếu chủ Phong Gia. Chẳng lẽ Phong Gia lão tổ không có nói cho ngươi biết bên trong là thứ gì sao? Phong Phi Vân lắc đầu, nói, loại sự vật này quá mờ mịt, chúng ta nhỏ tuổi hỏi bọn họ chẳng phải tự tìm mắng sao? Đúng, đúng, Phong Huyên nói cũng không sao, ta hỏi đồng chủ thì bị mắng, lần sau ta sẽ học theo Phong Huyên một chút. Ngọa Long Sinh cười nói, xem ra Phong Mặc đưa một chân của Diêm Vương đưa cho Binh Tiến Thi Động, Phong Phi Vân nghĩ như thế. Hư, Phong Phi Vân làm thủ thế không nên lên tiếng. Có người tới. Phong Phi Vân và Ngọa Long Sinh đều thu hồi đồ vật vào, sau đó ngồi ngay ngắn trên ghế, vừa uống rượu vừa bàn chuyện tình yêu. Két, lúc này cửa phòng đã bị đẩy ra. Vạn Hoa Đồng mang theo một đám thanh quan nhân đi vào bên trong gian phòng. Tuy nơi này là nơi gió trăng, nhưng thanh quan nhân ở nơi này đặc biệt rụt rè, giống như thiên kim tiểu thư đại gia tộc. có khí chất cao quý trang nhã của quý tộc. Có người ôm tỳ bà che nửa mặt. Có cô gái lấy áo tơ trắng thon dài bưng quyển sách. Giống như nữ tử sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Đảm nho nhã trong nội cung. Đây chính là hưởng thụ thị giá chưa từng có. Mỹ nhân tề tụ ở đây. Có khí chất khác nhau. Có mỹ vẫn hấp dẫn tâm trí của người khác. Khó trách có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tráng sĩ say chết ôn nhu hương. Trong oanh oanh yến yến này. Ngay cả Phong Phi Vân cũng mở cờ trong bụng. Không muốn rời khỏi. Hai vị đại gia. Ta mang 12 tam cấp thanh quan nhân cao cấp nhất tới đây cho hai vị. Vạn hoa đồng ta làm việc xem như đáng tin cậy a. Bác gái mang theo nụ cười đặc sắc quả thật còn lão mụ tử còn hơn lão mụ tử. Phong Phi Vân gật đầu cười. Ánh mắt nhìn qua 12 tam cấp thanh quang nhân kia một vòng. Một tay ôm lấy thiếu nữ ôm tỳ bà kia. Thiếu nữ bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Tư thái nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Đặc biệt là da thịt nàng quả thật như mỹ ngọc vậy. Nàng tuổi từ 14 tới 16, bộ pháp di động mang theo vòng khí xoáy của linh khí, hiển nhiên tu vị không thấp. Có thể ở nơi như Cực Nhạc Hoa cung chiếm một chỗ cắm rùi. Phần lớn đều có tu vị không tầm thường. Cũng không phải nữ tử phàm tục. Ai nhỉ? Đại gia, ngươi thật có ánh mắt. Tính nhi cô nương có tỳ bà khúc hấp dẫn bách điểu cùng bay. Càng đọc đủ thi thư, là tài nữ nổi danh thần đô. Vạn hoa đồng vội vàng giới thiệu. Phong Phi Vân cười nói, ta muốn nàng uống rượu với ta. Uống hoa tửu mà không có nữ nhân tương bồi, sao có thể gọi là hoa tửu chứ? Tính nhi cô nương lại có vẻ rụt rè rất nhiều, đôi mắt dễ thương như hạnh, ôn nhu nói. Tuy tính nhi sinh ra trong phong trần, nhưng là người trong trắng, bán nghệ không bán thân, thỉnh công tử tự trọng. Ngọa Long Sinh hừ lạnh một tiếng. Trên người tỏa ra khí tức khủng khiếp. Áp thẳng qua thiếu nữ tính nhi kia. Áp lực áp xuống làm sắc mặt nàng tái nhợt. Quỳ trên đất. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nữ nhân không biết tốt xấu, ngươi cũng biết người ngồi đây là ai không, là người ngươi có thể đắc tội sao? Ngọa Long Sinh hừ lạnh một tiếng, phát ra chấn động kịch liệt khiến thiếu nữ kia suýt nữa hôn mê. Vạn hoa đồng co rụt cổ lại. Sau đó trốn vào trong góc tường. 11 thanh quan nhân còn lại cũng bị chấn trụ. Hoa dung thất sắc. Suýt nữa bị lực đạo bàng bạc kia áp quỳ xuống đất. Tính nhi nhanh chóng cắn răng, đôi mắt tràn đầy bất khuất, nói. Ở trong hồng trần cũng phải giữ mình trong sạch, mặc dù là giết chúng ta cũng không thể khiến chúng ta khuất phục. Đây chính là khí tiết. Không chỉ có mình nàng. Mỗi thanh quan nhân trong thần đô này đều có khí tiết thà chết không khuất phục. Cũng bởi vì như thế cho nên các nàng ở trong phong trần nhưng địa vị cao như thế. Phong Phi Vân thầm khen ngợi, nói. Ngọa Long huynh, ngươi cũng quá không thương hoa tiếc ngọc. Tính nhi cô nương đứng dậy đi, vừa rồi là ta đường đột sai nhân. Khí thế trên người Ngọa Long Sinh thu liếm trở lại, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Tính nhi đa tạ công tử, tính nhi nguyện ý độc tấu cho công tử một khúc bày tỏ cảm tạ. Tính nhi khom người, cúi đầu với Phong Phi Vân. Sau đó thối lui tới chiếc giường đỏ thấm. Đôi mắt dễ thương ôn nhu. Ôm tỳ bà tấu một khúc. Hoa Khôi nương tử Thương Hải cung là địa bàn Hoắc Băng Băng. Tự nhiên cũng có nhiều người truy cầu. Trong đó không thiếu tuổi trẻ tuấn kiệt. Có người sớm không quen nhìn Phong Phi Vân và Ngọa Long Sinh, âm dương quái khí nói. Cả Cực Nhạc Hoa cung cũng chỉ có 12 tam cấp thanh quan nhân, rõ ràng bị hai mãng phu này dẫn đi. Có giọng nói từ trong gian phòng trang nhã bên cạnh truyền ra. Có thể tiến vào gian phòng cao thượng đều không phải nhân vật tầm thường. Nói ai mãng phu? Con mắt Ngọa Long Sinh băng hàn, khiến người ta sinh ra nét lạnh giá. Ha ha! Một giọng cười trẻ tuổi vang lên, nói. Cực Nhạc Hoa cung là nơi nào? Đây chính là nơi trang nhã nhất thần đô. Không ngờ có người tới đây muốn thanh quan nhân bồi rượu. Đây không chỉ là mãng phu, còn là lùm cỏ. Chương 744. Tranh phong với nhau. Một, lời của hắn nói tự nhiên là chỉ Phong Phi Vân.

thủ đoạn của Nam Cung Hồng Nhan còn áp hơn Tà Hồng Liên nhiều. Nếu nàng tức gơ y nơ à, thật sự sẽ làm ra chuyện khiến người ta đau đầu. Phong Phi Vân nhíu mày, nhìn qua các nữ nhân sắc nước hương trời. Những thanh quan nhân này đang rối loạn. Hắn ảo nào đi ra cười nói: các vị tỷ tỷ muội muội, đừng khóc, theo ta rời đi, ta sẽ tìm nơi cho các ngươi đi. Cam đoan còn tốt hơn Cực Nhạc Hoa Cung, hơn nữa còn lớn hơn, có thể bảo vệ sự trong trắng của các ngươi. Một hoa khôi nương tử đi ra khỏi chúng nữ, thản nhiên cúi đầu với Phong Phi Vân, cung kính nói: không biết tiểu thần vương nói là nơi nào. Những thanh quan nhân này đều là tu luyện giả, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu Phong Phi Vân là hạng người gì. Hoảng sợ Phong Phi Vân đóng gói các nàng đưa về thần vương phủ, loại chuyện này hắn không phải không dám lầm. Các nàng tự nhiên lo lắng cho nên mới phái Thanh Thanh đại biểu các nàng đi hỏi thăm Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tự nhiên nhìn ra tâm tư của các nàng, Cu Ô Phi nói: các ngươi yên tâm, ta sẽ không mang các ngươi đi thần vương phủ, các ngươi là nữ tử xinh đẹp, ta không ứng phó nổi. Những thanh quan nhân này nghe Phong Phi Vân trêu chọc, cả đám cười ha hả, cảnh giác với Phong Phi Vân nhỏ đi nhiều. Có lời này của tiểu thần vương, tỷ muội chúng ta có thể an tâm rồi, Thanh Thanh xui xịt nói ra. Vậy theo ta rời đi. Phong Phi Vân mang theo tươi cười thản nhiên, dẫn các nữ tử đa tài đa nghệ này đi. Hơn nữa thân thể trong sạch, xinh đẹp và trang nhã đi Tuyệt Sắc Lâu, đủ để Tuyệt Sắc Lâu mạnh hơn gấp đôi, có thể tranh phong với Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Hồng Nhan Nhi, ta lấy ơn báo oán, chẳng lẽ còn không thể cảm động nho nhỏ sao? Ngươi dù nhảy thế nào cũng đừng mong nhảy ra khỏi bàn tay của ta. Phong Phi Vân ánh mắt mang theo hào quang sang rực. Ngày hôm nay, một đời tiểu thần vương mới mang theo một đám tiểu mỹ nhân rêu rao khắp nơi, sinh ra oanh động không nhỏ. Giới tu luyện thần đô rất thông linh. Tiểu thần vương rời khỏi Cực Nhạc Hoa Cung, mang lễ gặp mặt tới cho thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nội tình giữa Phong Phi Vân cùng Nam Cung Hồng Nhan bị đào ra lần nữa, trở thành chủ đề đàm luận của cả thần đô. Đây tự nhiên là chuyện nói say sưa. Dù sao tiểu thần vương vừa mới đính hôn với Nguyệt công chúa, bây giờ đi gặp tình cũ tặng lễ, rất nhiều người hóng chuyện đã ngửi ra được có chuyện trong đó. Trời còn không có sáng, Phong Phi Vân đã mang theo hơn ngàn tiểu mỹ nhân nũng nịu đi tới bên ngoài Tuyệt Sắc Lâu. Đương nhiên trừ tiểu mỹ nhân nũng nịu còn có lão mụ tử Vạn Hoa Đồng. Tuyệt Sắc Lâu đã tu kiến to lớn, tuy không to như Cực Nhạc Hoa Cung, tu kiến thành cung điện quần, nhưng mà nơi này có khí tức trang nhã lịch sự. Tiểu viện chín tiến chín ra chỗ nào cũng có, ban công ngọc các luyện thành phiến, có phong cách trang nghiêm đại khí của thần đô, hình thành nét đối lập rõ rệt. Ngươi nói cái gì? Tươi cười trên mặt Phong Phi Vân biến mất. Huyết Vũ sống như tinh linh trên đóng tuyết, ăn mặc thập phần nóng bỏng. Mặc dù là mùa đông, nhưng mà hai cánh tay ngọc tuyết trắng vẫn lộ ra ngoài, dáng người đầy đặn xinh đẹp, chỉ đứng tại chỗ cũng đã khiêu khích nam nhân chú ý. Nàng cười nói: tỷ tỷ của ta nói, những tỷ tỷ muội muội Cực Nhạc Hoa Cung có thể lưu lại, nhưng chỉ có ngươi là không thể vào Tuyệt Sắc Lâu. Phong Phi Vân sờ sờ mũi, nói: vì cái gì? Huyết Vũ, với giao tình của chúng ta, ngươi ngăn cản ta, ta thật sự bi thương a. Huyết Vũ tự nhiên cười nói: thần vương đại nhân, ngươi đừng có hại chết tiểu nữ nhân nơ. Hừ, u, vinh, quy, quy, tỷ, à, ta nào dám trèo giao tình với ngươi. Tỷ tỷ của ta làm như vậy kỳ thật cũng bởi vì ngươi. Ngươi nghĩ đi, ngươi bây giờ không chỉ có là thần vương gia, càng là phò mã gia. Ngươi tới nơi không đúng đắn như Tuyệt Sắc Lâu cơ. Hơ, u, nơ, gơ, tị, à, công chúa điện hạ chỉ sợ không cao hứng. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì, trực tiếp xuất ra một khối linh thạch lớn. Khối linh thạch này tương đương 10 khối linh thạch nhỏ, có thể bán đi 300 vạn kim tệ. cái này có thể cho ta đi vào không? Phong Phi Vân nhẹ nhàng đưa qua, làm ra bộ dáng uy nghiêm như đại nhân vật. Huyết Vũ tiếp linh thạch trong tay Phong Phi Vân, sau đó thu hồi ủ thán một tiếng, nói: "Ai? Cho dù hối lộ ta cũng không được gì." Tỷ tỷ đã lên tiếng: "Ai dám làm trái lời nàng sẽ chết. Ta không có biện pháp. Thần Vương đại nhân vẫn nên về đi." Phong Phi Vân nói: "Ngươi không biện pháp, còn thu linh thạch của ta. Ha ha, thật sự là keo kiệt, dùng giao tình của chúng ta còn không bằng cả khối linh thạch sao?" Huyết Vũ giả bộ ngây thơ đáng yêu, lông mi nhăn nhăn, ngón tay xoa xoa mi mắt, nhưng mà không có nước mắt chảy ra. "Đừng giả bộ, không vào thì không vào. Đêm nay ta còn không tới Tuyệt Sắc lâu. Xem các ngươi cuồng hoan, ta đi phủ Nguyệt công chúa, cùng nâng cốc ngôn hoan với Nguyệt công chúa, bồi dưỡng cảm tình." Phong Phi Vân phẩy tay áo bỏ đi. "Tiểu thần vương đại nhân đi thong thả a." Huyết Vũ cười ha hả, lúc này mới ôn nhu với các thanh quan nhân của Cực Nhạc Hoa cung cười nói: "Tỷ tỷ muội muội, đi theo ta, đi vào Tuyệt Sắc lâu. Ta nhất định đối đãi các ngươi như tỷ muội. Mỗi người sẽ có lầu các của mình, không thiếu một ai." Trong lòng Phong Phi Vân rất chán ngấy. Nếu là người khác khẳng định không dám nói với hắn như vậy. Cũng chỉ có Nam Cung Hồng Nhan mới dám đùa nghịch với hắn như thế. Bởi vì nàng biết rõ Phong Phi Vân quan tâm nàng nhất, cũng có thể tùy ý giày vò. Phong Phi Vân phất tay áo, mang theo nụ cười vui vẻ, nói: "Nếu đấu với ta, vậy xem ký của ai cao hơn một bậc."